Một đời làm thần Sở Vân Mộ. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phúc Khang An trở về trong dáng vẻ u buồn, vừa bước vào cửa đã sai người thu dọn hành lý. Hòa thân biết rõ có chuyện chẳng lành nhưng không gặng hỏi, chỉ lặng lẽ đứng chờ bên cạnh mãi đến khi Khang An mệt mỏi ngồi phịch xuống giường, đưa tay lau mặt. Phụ thân nguy rồi, Hòa thân im lặng, há hốc mồm. Y đương nhiên hiểu rõ điều này có ý nghĩa như thế nào đối với Khang An, chàng liều mình chiến đấu, giành lấy công danh lợi lộc, giờ đây tất cả đều trở thành giấc mộng hão huyền. Khang An, Hòa thân ngồi xuống, dịu dàng nói, ta cùng huynh hồi kinh. Phúc Khang An giật mình ngẩng đầu, không được, đệ phải cùng đại quân khải hoàn, nếu không sẽ không được luận công ban thưởng. Biết bao nhiêu người muốn chia sẻ công lao bình định Kim Xuyên, ngươi mà đi theo ta, công lao của đệ sẽ bị xóa sạch. Hòa thân sao có thể không hiểu rõ hơn Phúc Khang An, chàng là người được hoàng thượng sủng ái nhất, lại là thiếu chủ của Tương Hoàng Kỳ, cho dù có được thánh chỉ hồi kinh, thì đừng nói người khác không dám tranh công, A Quế còn phải dâng tấu chương, ca ngợi công lao của chàng. Thế nhưng, vậy thì sao chứ, ta không thể trơ mắt nhìn huynh một mình cô độc trở về. Thấy xung quanh không có ai, Hòa thân lần đầu tiên chủ động tiến lên, vòng tay qua vai Phúc Khang An, khẽ cắn môi dưới của chàng. Ta không yên tâm, huống chi, còn có huynh chống đỡ. Phúc Khang An run lên, siết chặt vai y, dùng sức đáp trả nụ hôn, hồi lâu sau mới khẽ gật đầu. Hai người chỉ mang theo vài chục thân tín, một đường đơn giản, phi ngựa như bay, hơn một tháng sau đã từ Kim Xuyên về đến Kinh Thành. Men theo đường cai đến cửa Sùng Văn phía nam Tử Cấm Thành, lúc này đã là giờ Thân. 15 giờ 17 giờ, nhìn lên bầu trời u ám, cửa Sùng Văn sừng sững, tường thành cao lớn, lớp sơn son thiếp vàng bong chóc càng thêm ảm đạm, nhưng lại vô tình toát lên vẻ uy nghiêm, trang trọng. Bọn họ rốt cuộc đã từ vùng đất cát bụi Kim Xuyên trở về kinh thành phồn hoa. Đi thôi, Phúc Khang An một đường tâm sự nặng nề, trầm giọng dục, rồi thúc ngựa vào cửa thành. Hòa thân vội vàng theo sau, mười mấy người phi ngựa qua nội thành, đến đường Vương Phủ, rẽ vào một con đường nhỏ, đi khoảng một dặm là đến phủ đệ nguy nga, tráng lệ của Phó Hằng. Gia đình canh cửa đang ngủ gật, bị tiếng vó ngựa, tiếng người huyên náo đánh thức, dụi mắt vừa định đứng dậy, bỗng nhiên trừng mắt, sau đó chạy một mạch vào trong phủ, mừng rỡ hô to. Tam thiếu gia đã về, tam thiếu gia đã về. Ngay lập tức, cả phủ đệ sáng đèn như ban ngày, chủ tử, nô bộc các phòng đều chạy ra, nghênh đón vị tam thiếu gia đã chinh chiến suốt 2 năm trời. Phúc Khang An nhảy xuống ngựa, tiện tay ném roi ngựa cho người hầu, mím chặt môi, sải bước đi vào trong. Mọi người nhao nhao nhường đường, cho đến khi Phúc Khang An đứng trước cửa phòng Phó Hằng mới dừng lại. Từ năm Càn Long thứ 3 tháng 3 năm 1768, Phó Hằng Nam Trinh Miến Điện, đến năm Càn Long thứ 3 tháng 7 năm 1772. Chính Phúc Trường An bình định Kim Xuyên, suốt 4 năm trời, hai cha con chưa từng gặp mặt, nói với nhau một câu nào. Phúc Khang An đưa tay sờ lên khuôn mặt phong trần của mình, chỉnh trang lại y phục, hít sâu một hơi, rồi mới bình tĩnh đẩy cửa bước vào. Dù bất cứ lúc nào, chàng cũng muốn phụ thân nhìn thấy một Phúc Khang An luôn bình tĩnh, tự tin, không nao núng trước mọi tình huống. Trong phòng, rất nhiều người đang vây quanh, ngoài nô bộc ra, còn có đại ca Long An, nhị ca Linh An và Hòa Thạc Hòa gia công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng bên giường, cau mày vuốt râu là đại học sĩ Kỳ Hiểu Lam, đứng bên cạnh là Phúc Trường An, lúc này cũng đang mệt mỏi, quầng thâm mắt, râu ria lún phún mọc đầy cằm, khóe miệng. Ánh mắt hắn chậm rãi di chuyển, khi nhìn thấy bóng dáng mặc áo trắng đang được Khang An dìu, bỗng nhiên nín thở. Bóng dáng ấy chậm rãi xoay người lại, là một phu nhân mặc trang phục mãn châu, dung mạo thanh tú, không trang điểm, nhưng lại toát lên vẻ đẹp cao quý, ánh mắt vẫn sáng ngời, điềm tĩnh như xưa. Phúc Khang An nhắm mắt, chậm rãi quỳ xuống. Mẫu thân, Đổng Ngạc Thị Thường Nhi bước tới, nhẹ nhàng đỡ con trai dậy, nhìn thấy chàng phong trần mệt mỏi, bất giác nhớ đến chuyện chàng mất tích nửa năm ở Kim Xuyên, suýt chút nữa thì bỏ mạng nơi đất khách quê người, nghìn lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống. Dù cho con lo lắng đến đâu, thì lời nói ra cũng chỉ còn lại sự lạnh nhạt. Trở về là tốt rồi. Tấm màn trên giường bỗng nhiên lay động, Phúc Trường An quay đầu lại, kinh ngạc kêu lên. Phụ thân, Khang Nhi gọi Khang Nhi, giọng nói như muốn gào thét. Phúc Khang An lao đến bên giường, nắm lấy bàn tay gầy guộc như củi mục của Phó Hằng, nhìn thấy phụ thân mình đang nằm trên giường, tóc bạc trắng, gầy gò tiều tụy, nào còn giống vị đại tướng quân oai phong lẫm liệt năm xưa. Phụ thân, vừa cất lời, giọng nói đã nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã trên mờ u bàn tay khô khốc của Phó Hằng bao nhiêu năm qua, chàng vẫn luôn coi ông là tấm gương, là thần tượng, là mục tiêu phải vượt qua. Vậy mà chàng không ngờ, đến tận ngày hôm nay, chàng lại đau lòng đến vậy. Phó Hằng khó khăn gật đầu lia lịa, nhưng lại không nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể phát ra vài tiếng u ớ khó hiểu. Phúc Khang An vội vàng lau nước mắt, ghé sát tai Phó Hằng, chỉ nghe ông thều thào, đứt quãng. Chỉ có con, Phú Sát Gia, hưng thịnh, bàn tay vốn không còn chút sức lực lúc này bỗng nhiên siết chặt lấy tay Phúc Khang An. Chỉ có con, vừa dứt lời, bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh, trừng mắt, ngã vật ra. Phúc Khang An hoảng sợ thất sắc, phụ thân, mọi người trong phòng nhốn nháo cả lên, trong đó chỉ có Kỷ Hiểu Lam là biết y thuật, vội vàng chạy đến, xem xét sắc mặt Phó Hằng, vội nói. Phúc tướng chỉ là bị đờm nghẹn, ngất đi thôi không sao đâu. Nói xong, định châm cứu, nhưng lại thấy Phúc Khang An chắn trước người Phó Hằng, vội la lên. Khang An đừng đau buồn quá, mau tránh ra để ta châm cứu. Nhưng Phúc Khang An vừa rồi bị kích động mạnh, nhất thời không tỉnh táo lại, nắm chặt tay Phó Hằng không chịu buông, một mực gọi. Phụ thân, chàng còn chưa nhận được nửa lời khẳng định, công nhận của ông, sao chàng có thể cam tâm, sao có thể cam tâm. Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai chàng, sau đó là giọng nói ôn nhu như gió xuân thổi vào tai. Khang An phụ thân còn cứu được, tránh ra, để Kỷ đại nhân châm cứu. Lạ thay, Phúc Khang An vừa rồi còn hoảng loạn, phẫn nộ, bỗng chốc như được an ủi, ngơ ngác nhìn hỏa thân, trên mặt còn vương vệt nước mắt. Còn cứu được sao? Hỏa thân gật đầu, dìu Phúc Khang An xuống giường, nửa ép buộc. Phúc tướng chỉ là quá kích động, bị đờm nghẹn thôi. Bên kia, Kỷ Hiểu Lam đã nhanh chóng châm cứu, sau một hồi lâu, Phó Hằng mới thở hắt ra một hơi, sắc mặt dần hồng hào trở lại, hơi thở tuy yếu ớt nhưng đã ổn định. Cả nhà lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng biết Phó Hằng như ngọn đèn trước gió, không biết còn chống đỡ được bao lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hòa ra công chúa lại lấy khăn tay ra lau nước mắt, những người còn lại đều u sầu, ảm đạm, chỉ có Thường Nhi vẫn bình tĩnh. Một mặt sai người mang canh sâm đến cho Phó Hằng, một mặt quan sát chàng trai trẻ đang dìu con trai mình Khang An. Hừ, Kỷ Hiểu Lam, A Quế cũng chỉ dám gọi là hiền đệ, vậy mà tên thanh niên không chức không quyền này lại dám gọi thẳng tên con trai mình. Mà Khang An cũng không hề tức giận, phủ tướng quân nhốn nháo đến tận nửa đêm mới yên tĩnh trở lại. Phúc Khang An mệt mỏi tiễn hòa thân ra cửa, đi trên hành lang, gió đêm se lạnh. Thổi cành cây xào xạc, bóng đêm càng thêm ảm đạm. Chàng bất giác dừng bước, vừa rồi, ta có phải là mất mặt quá không? Hòa thân ngẩng đầu cười, vừa rồi, lúc nào, Phúc Khang An thở dài, để không cần phải che giấu cho ta, cứ gặp chuyện gấp gáp là ta lại luống cuống, không phân biệt được nặng nhẹ, nếu không phải ngươi kéo ta ra, có lẽ ta đã hại chết phụ thân rồi. Không trách huynh được, hòa thân đưa tay, khẽ đặt lên ngực Phúc Khang An. Quan tâm sẽ bị loạn, dù có kiêu ngạo, ngông cuồng đến đâu, thì trong lòng chàng cũng chưa bao giờ quên người cha này. Lời này hỏa thân không nói ra, có những chuyện, không cần phải nói toạc ra. Phúc Khang An nắm lấy tay y, đưa lên môi hôn, cảm động nói. May mà có đệ, hỏa thân đỏ mặt, vội vàng rút tay về, nhỏ giọng nói. Điên rồi sao không nhìn xem đây là đâu, lỡ bị người khác nhìn thấy. Chưa dứt lời đã vội vàng bỏ chạy. Nhưng lại bị Phúc Khang An kéo lại, kiên định nói. Ta nói thật, Phúc Khang An ta cả đời này may mắn nhất, không phải là sinh ra trong gia đình giàu sang, phú quý, mà là được ngươi bầu bạn. Hòa thân trong lòng mềm nhũn, cũng không dãy dụa nữa, nhìn xung quanh không có ai, liền tiến lên nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt Phúc Khang An, nắm lấy tay chàng, nhỏ giọng nói. Ta sẽ luôn ở bên huynh huynh phải kiên cường lên. Hỏa thân nói vậy là bởi vì y nhìn ra Phó Hằng không còn sống được bao lâu nữa. Ông ấy mà chết, đối với Phúc gia, đối với triều đình, e rằng sẽ là một trận động đất. Hai người cùng nhìn về phía những cành cây đang lay động trong gió giông bão sắp kéo đến. Trên lầu cao không xa, Phúc Trường An chậm rãi bước xuống, khuôn mặt đã không còn chút non nớt, bỗng chốc trở nên lạnh lùng, nghiêm nghị. Hừ, người anh tốt và người anh ruột của hắn, tại sao năm đó hắn lại mù quáng như vậy, không nhận ra hai người này cùng ra chiến trường là có tư tình, nếu như năm đó, người thay thế Tam ca là hắn. Hừ, có thể thay thế được sao? Hắn từng cho rằng mình cũng giống như các huynh trưởng, nhưng lớn lên rồi mới hiểu, không giống. Vĩnh viễn không giống, Phúc Khang An là ai? Là con trai trưởng của Phúc gia, còn hắn, con của một thiếp thất. Chỉ cần Phó Hằng người cha thương yêu hắn nhất qua đời, thì hắn ở phủ này cũng chẳng khác gì một tên gia đinh. Đây là số phận, dù có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi. Ban đầu, hắn cho rằng ít nhất mình cũng có một điểm giống với huynh trưởng, thậm chí còn hơn ít nhất là hắn quen biết hòa thân trước. Vậy mà bây giờ, hắn mới biết, tình bạn của hòa thân đối với hắn có lẽ vẫn như xưa, nhưng đối với huynh trưởng của hắn, đã sớm nảy nở thành một loại tình cảm mà hắn vĩnh viễn không thể có được. Phúc Trường An bất giác rùng mình, hắn cảm thấy lạnh, lạnh thấu tim lần đầu tiên hắn cảm nhận được nỗi đau bị bỏ rơi, bị phản bội, không phải vì tình yêu, mà chỉ đơn thuần là sự ghen ghét, đố kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc hòa thân về đến nhà mới chỉ là giờ mão, 5 giờ 7 giờ, trong sân chỉ có một người hầu đang quét lá rụng dưới ánh bình minh lờ mờ, bóng lưng còng xuống càng thêm gầy yếu, đáng thương. Hòa thân nghẹn ngào, lên tiếng gọi, Lưu Toàn, người kia khựng lại, không thể tin nổi ném chổi xuống, xoay người lại. Công tử ngài đã về rồi. Hòa thân mặc cho Lưu Toàn nhào tới, xem xét kỹ lưỡng từ đầu đến chân, miệng không ngừng lẩm bẩm. Gầy đi rồi, lại gầy đi rồi, sắc mặt nhợt nhạt ta đã nói rồi mà, đi đánh giặc gì chứ. Nói xong, hai hàng nước mắt lăn dài, hòa thân thấy ông ta trung thành như vậy, cũng không khỏi cảm động. Ta không phải đã bình an trở về rồi sao, đừng lo lắng linh tinh nữa nhị gia đâu, chưa dậy sao, y ngừng một lát, rồi mới do dự hỏi. Còn bà ấy, những năm qua có yên phận không? Lưu Toàn ngẩn người, sau đó cúi đầu nói. Phu nhân, khụ, công tử vẫn nên tự mình đến xem thì hơn. Lưu Toàn đã nói vậy, e rằng Mã Giai Thị đã xảy ra chuyện lớn. Lúc này, hòa thân cũng không còn câu nệ nam nữ, liền bước vào phòng Mã Giai Thị. Trời tuy đã sáng, nhưng trong phòng vẫn còn thắp đèn. Nhìn theo ánh nến leo lét, hòa thân không khỏi hít một hơi lạnh. Nếu nói 3 năm trước, khi y bị thương, tức giận bỏ nhà ra đi, Mã Giai Thị còn có vài phần nhan sắc, thì giờ đây, nhìn bà lão tóc bạc trắng, nằm co ro trên giường, y không thể nào ngờ được đó lại là mẹ kế của mình. Ai? Mã Giai Thị tuy đang ngủ say, nhưng vẫn còn chút ý thức, khẽ mở mắt, giọng khàn đặc hỏi. Thúy Ngọc vội vàng bước tới, đỡ bà dậy, là đại thiếu gia đã về, đến thăm phu nhân. Mã Giai Thị bỗng chốc cứng đờ, không biết lấy đâu ra sức lực, đưa tay hất đổ chân đèn xuống đất, rồi tát Thúy Ngọc một cái, quát lớn. Sao không báo cho ta biết sớm? Căn phòng lập tức chìm trong bóng tối. Hỏa thân nghe thấy tiếng động sột soạt trên giường, liền đoán Mã Giai Thị đang cố gắng trải đầu, thay quần áo. Y không ngờ phụ nữ đến chết vẫn không quên cố gắng tô vẽ nhan sắc trước mặt nam nhân, không khỏi thở dài, phẩy tay ra hiệu cho Thúy Ngọc lui xuống, tự mình đi đến chỗ xa giường, ngồi xuống. Đừng bận tâm nữa, ta không thắp đèn đâu. Trên giường vang lên tiếng thở dốc mệt mỏi của Mã Giai Thị, như tiếng ống bể hỏng, nghe là biết phổi đã bị tổn thương nghiêm trọng, ho ra máu không ngừng. Y nhíu mày. Lại là do thuốc viện đúng không? Đã nói với bà rồi, thứ đó không phải thứ tốt lành gì có mấy ai nghiện ngập mà có kết cục tốt đẹp, bà lại không nghe. Hòa thân bất giác dừng lại, 3 năm không gặp, nhìn người phụ nữ tàn tạ trước mắt, dường như mọi ân oán tình thù năm xưa đều không còn quan trọng nữa, hà tất gì phải trách móc làm gì. Bà nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ tìm một lang trung giỏi đến khám cho bà. Hòa thân vừa đứng dậy, chưa kịp đi đến cửa, phía sau đã vang lên giọng nói run rẩy, yếu ớt. Thiện bảo, ta cầu xin con một chuyện. Hỏa thân dừng bước, nhưng không quay đầu lại. Bà nói đi, ta không sống được bao lâu nữa. Từ ngày con bỏ đi, ta sống trên đời này chỉ còn lại cây thuốc phiện. Con nói thuốc phiện không tốt, ta cũng biết, nhưng nó còn hơn cả đàn ông, không khiến ta phải sống cô độc cả đời. Muốn vui vẻ thì tìm đến nó còn đáng tin hơn cả đàn ông. Giọng nói của Mã Giai Thị trống rỗng, vô hồn. Cả đời này coi như xong rồi. ta chỉ cầu xin con thay cha con, hiu ta đi. Hỏa thần đột ngột xoay người, sao có thể như vậy được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân đã mất hơn 10 năm, bây giờ lại hưu thê tử kế. Trên đời này làm gì có chuyện hoang đường như vậy? Y và gia đình còn mặt mũi nào nữa? Nghĩ đến Mã Giai Thị đang bệnh nặng, y cố kìm nén cơn giận, nói. Bà đừng suy nghĩ lung tung nữa. Ta không có. Mã Giai Thị kích động, ho dữ dội, như muốn ói hết cả ngũ tạng lục phủ ra ngoài, máu me bê bết. Ta đường đường chính chính gả vào Phúc gia, 20 năm rồi hãy để ta ra đi trong thanh bạch. Hỏa thân nhìn thấy vậy, trong lòng bỗng chốc mềm nhũn, bước tới đỡ bà dậy, lau đi vết máu trên cằm bà. Ai ngờ Mã Giai Thị lại hất tay y ra, ôm chầm lấy y, toàn thân run rẩy. Con chưa từng động lòng với nữ nhân nào, nhưng ta vẫn luôn biết trong lòng con là người trọng tình cảm, nên ta vẫn luôn giữ hy vọng, đến bây giờ mới biết. Người như con, không một nữ nhân nào có thể có được, cho dù là ta hay là cô nương nhà họ Phùng. Ha ha ha, ta đã hiểu ra rồi, cuối cùng cũng hiểu ra rồi. Hỏa thân chậm rãi buông bàn tay gầy gò của bà ra, trong lòng không khỏi chua xót, hồi lâu sau mới nói. Mẫu thân, bà hãy tĩnh dưỡng cho tốt. Ra khỏi phòng, y mới thấy Hỏa Lâm đã mặc áo khoác, đứng chờ bên ngoài. Hỏa Lâm so với 3 năm trước đã trưởng thành hơn rất nhiều, mạnh mẽ, trầm ổn hơn. Y bước nhanh đến, ôm chầm lấy đệ đệ Hỏa Lâm vỗ về lưng y hồi lâu, mới nghẹn ngào nói. Huynh gầy đi, đen đi nhiều quá, chinh chiến xa trường, ngươi tưởng là đi du ngoạn giang nam sao? Hỏa thân vỗ vỗ cánh tay rắn chắc của Hỏa Lâm, cười trong nước mắt. Võ học đường tốt nghiệp rồi chứ? Hỏa Lâm gật đầu, hiện tại đang làm việc ở binh bộ, đó là một chức quan văn nhỏ bé, không có thực quyền. Hỏa thân ngẩn người, sau đó lại cười nói, không có người nâng đỡ, đương nhiên là như vậy rồi, đừng vội, huynh sẽ có cách ngày mai rảnh rỗi, ngươi bảo Lưu Toàn tìm một lang trung giỏi đến khám cho bà ấy. Thuận tiện đến cửa phụ thành tìm tộc lão xem thế nào, viết một lá đơn hưu thê cho phụ thân. Hỏa Lâm nhìn vào trong phòng, cau mày nói, huynh thật sự muốn hưu bà ấy sao? Ta đã nghĩ thông rồi, hư danh, lễ nghĩa đều là tự mình làm khó mình, người chết như đèn tắt, cái gì cũng không còn, chi bằng để bà ấy toại nguyện lúc cuối đời. Hỏa thân mím môi, lại hỏi, vừa rồi bà ấy nói cô nương nhà họ Phùng là chuyện gì? Trước khi huynh xuất chinh, còn nhớ anh Liên lấy cớ huynh bị đuổi khỏi Hàm An cung để từ hôn không? Hỏa thân gật đầu, lúc đó chuyện này còn khiến gia đình náo loạn một trận. Hỏa Lâm lại nói, nghe nói cô nương nhà họ Phùng là người kiên định, bất kể ông ngoại nàng ta có uy hiếp thế nào, nàng ta cũng nhất quyết không chịu, nhất định phải gả vào Phùng gia, nói là trừ khi huynh từ trận, nếu không nàng ta tuyệt đối không đổi ý. Hỏa thân ngẩn người, tuy có chút áy náy với vị tiểu thư nhà họ Phùng kia, nhưng vẫn lắc đầu. Ngày mai thay ta từ chối đi, cứ nói Hỏa thân ta không xứng. Đại ca, anh Liên hiện tại là võ anh điện đại học sĩ, hơn nữa Phùng tiểu thư vì huynh mà chờ đợi suốt 3 năm, giờ đã qua tuổi kết hôn rồi, huynh bây giờ lại muốn từ hôn, còn ra thể thống gì nữa? Hỏa thân cười khổ, ta biết, nhưng ta không thể cưới nàng ta, trong lòng y đã có người khác, hơn nữa bọn họ đã từng ước hẹn, nếu có phụ lòng nhau sẽ không được chết tử tế. Huynh, Hỏa Lâm nhìn thẳng vào mắt y, lắc đầu, huynh nhất định phải cưới nàng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, Phúc Khang An luôn túc trực bên giường bệnh chăm sóc Phó Hằng, như muốn bù đắp tình cha con thiếu thốn hơn 10 năm qua. Cản Long tuy trong lòng rất muốn gặp Phúc Khang An, nhưng cũng không nỡ lòng chia cắt tình cảm cha con của người ta, một mặt hạ chỉ cho Phúc Khang An được miễn trầu, một mặt liên tục phái người đến thăm hỏi, ban thưởng thuốc men, linh đan vô số kể. Các đại thần vốn đang theo dõi tình hình Phó Hằng, ngửi thấy mùi thánh quyến vẫn còn nồng đậm, liền lần lượt đến thăm hỏi. Phúc Khang An không muốn tiếp khách, bèn ra lệnh, trừ Kỷ Hiểu Lam, Lưu Dung và những bằng hữu thân thiết của phụ thân, còn lại đều từ chối. Thường Nhi ngược lại rất bình tĩnh, 1-2 ngày mới đến thăm một lần, thời gian còn lại đều ở trong Phật đường tụng kinh niệm Phật. Phúc Trường An vốn luôn túc trực bên cạnh, cũng không tranh giành với chàng, mỗi ngày đều đến thăm hỏi phụ thân, gặp Phúc Khang An vẫn cung kính chào hỏi, trò chuyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một hôm, hắn đang đi dạo trong vườn, bỗng nhiên thấy một gia đình vội vàng đi về phía phòng Phó Hằng, trong tay cầm một tấm danh thiếp còn mới, trong lòng khẽ động, vội vàng chặn lại. Danh thiếp của ai vậy? Tên gia đình thấy là Tứ thiếu gia, vội vàng hành lễ. Là tìm Tam thiếu gia, tên là Hòa, Hòa thân. Quả nhiên, Phúc Trường An thản nhiên nhận lấy, xem qua, sau đó tiện tay ném xuống hồ sen. Tứ thiếu gia, ta nói ngươi vẫn còn ngây thơ như vậy. Phúc Trường An vỗ vai hắn, Tam ca đã nói thế nào? Trừ Kỳ đại nhân, Lưu đại nhân và những bằng hữu thân thiết của phụ thân, còn lại đều từ chối chính là vì sợ phiền phức. Tên Hòa thân này, không chức không quyền, ai biết hắn đến đây làm gì? Nghe ta, đừng vào đó tự rước lấy nhục, Tam ca đang vì bệnh tình của phụ thân mà tức giận đấy. Nói xong, đuổi tên gia đình đi, Phúc Trường An cười lạnh, đi về phía cổng, vòng qua bức bình phong, quả nhiên nhìn thấy Hòa thân đang đứng bên ngoài, vẻ mặt lo lắng. Hòa thân, hắn lập tức thay đổi sắc mặt, cười lớn, tiến lên ôm lấy vai Hòa thân. Giờ này mới chịu đến tìm ta, còn coi ta là huynh đệ tốt không vậy? Cách Chương.